Bất Hủ Kiếm Thần, chương 336, 336, Tiên Đảo Tam Hoàng Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Tống Sư Nguyên Thần tự bảo, thân vẫn đạo tiêu, nhưng Lâm Dịch vẫn là lợi dụng ngắn ngủi siêu hồn thời gian, thu thập được một chút tin tức hữu dụng. 3 năm trước đây, Tiên Đảo Tam Hoàng Tử mang đội đi tới Hồng Hoang. Lúc đầu chỉ là vì mang đi Hồng Hoang Đại Lục vạn tên đồng nam đồng nữ. 1 năm trước vừa gọp đủ nhân số, vốn định muốn khởi hành trở về Tiên Đảo thời điểm, lại nghe nói Kiếm Mộ vùng đất phủ xuống tin tức. Tiên Đảo Tam Hoàng Tử đúng vậy Bát Hoang Danh Kiếm Đại cảm thấy hứng thú, dự định cướp đi Cự Khuyết Kiếm lại đi. Không ngờ phái Tiên Đảo tu sĩ tại Kiếm Mộ vùng đất toàn quân bị diệt. Cái này cũng khơi dậy Tam Hoàng Tử lửa giận, thề phải đem Lâm Dịch chém giết. Tiên Đảo cái này đến đây, tu vi cao nhất chính là Nguyên Anh tu sĩ. Cố Kỵ Tinh Minh có hợp thể đại năng tọa chấn, không dám đi tìm Lâm Dịch phiền phức. Nhưng nghe nói Lâm Dịch có tham gia trăm tộc đại chiến, vì vậy đau khổ đợi thời cơ. Trăm tộc đại chiến trong, thế lực khắp nơi tiền bối cao thủ không được nhúng tay, toàn bằng khắp nơi đệ tử thực lực. Vì vậy Tiên Đảo Tam Hoàng Tử kế hoạch tại trăm tộc đại chiến trong đem thân thủ chết rơi Lâm Dịch, đoạt lại Cự Khuyết Kiếm. Tại Tống Sư trong trí nhớ biểu hiện được vô cùng rõ ràng rõ ràng. Tiên Đảo Tam Hoàng Tử thực lực đã đạt đến nửa bước Nguyên Anh tu vi, tu luyện có Tiên Đảo truyền thừa vạn cổ kim đan dị tượng. Có người nói vượt cấp chém giết qua thông thường Nguyên Anh đại tu sĩ. Lâm Dịch thu lòng khinh thị, nhẹ nhíu, cái này Tiên Đảo Tam Hoàng Tử có chút khó giải quyết. Kim đan cùng Nguyên Anh trong lúc đó chênh lệch cực đại. Mặc dù là nửa bước Nguyên Anh cùng chân chính Nguyên Anh đại tu sĩ cũng cách một cái khó có thể vượt qua khoảng cách. Nếu là Tiên Đảo Tam Hoàng Tử có năng lực chém giết Nguyên Anh đại tu sĩ, loại này sức chiến đấu đã đủ để đối với hiện tại Lâm Dịch sản sinh uy hiếp. Ít nhất cái này Tiên Đảo Tam Hoàng Tử chiến lực tuyệt không có yếu hơn Công Tôn Cổ Nguyệt. Lần này trăm tộc đại chiến nhất định là chật vật đánh một trận. Lâm Dịch tâm linh thanh minh, tâm tư biết điều, nghĩ thấu trong này lợi hại quan hệ. Hiện nay thì ngưng, hắn biết địch nhân liền có ít nhất 3 phương thế lực. Công Tôn Hoàng tộc, Khương tộc, Tiên Đảo. Lâm Dịch rõ ràng, Công Tôn Hoàng tộc đám này tu sĩ chưa chắc sẽ cho hắn đơn đả độc đấu cơ hội. Không biết cái này trăm tộc đại chiến là lấy thế nào hình thức tiến hành, bên trong lại có làm sao quy tắc. Lâm Dịch hơi trầm ngâm, dự định ở bên ngoài tu luyện vài ngày liền trở lại Tinh Minh, đi hỏi một chút liên quan tới trăm tộc đại chiến rất nhiều công việc. Cũng tốt nói trước có cái chuẩn bị, hy vọng có thể tại trăm tộc đại chiến trong tái kiến Vũ Tình. Đem một vài nói rõ ràng, coi như là cởi ra ta một cái khúc mắc. Lâm Dịch thở dài một tiếng, đem đông đảo Tiên Đảo tu sĩ túi đựng đồ bỏ vào trong túi, phiêu nhiên rời đi. Hoang mộ phần chỗ không đấu vết, Tiên Đảo đông đảo tu sĩ thân thể toàn bộ bị ngân hà cọ rửa được hài cốt không còn. Nơi này tranh đấu phảng phất là trong biển một đóa tiểu bọt sóng nhỏ, không có thể khiến cho bất luận kẻ nào chú ý của. Lâm Dịch không có nghĩ tới là, lần này trăm tộc đại chiến trong, hắn muốn người nhìn thấy nha cũng không có xuất hiện. Ngược lại thì gặp được một chút ngoài ý liệu người, mà ở Tống Sư sau khi chết không bao lâu, tại đông đảo cạnh biển một chỗ không tầm thường chút nào thôn trang nhỏ, tọa lạc xuống 10 mấy gia đình, nhưng không khí trầm lặng, nhàn nhạt huyết tinh khí tràn ngập trên không trung. Hơn 10 miệng ăn, già trẻ lớn bé quỳ gối quỳ trên mặt đất, mặt lộ vẻ bi phẫn, khóc thiên bái địa, đối mặt thôn trang trung tâm địa phương đau khổ cầu xin tha thứ. Mà những thứ này đều là người bình thường, bên cạnh bọn họ còn nằm 10 mấy cụ không hề sinh cơ thi thể. Trên mặt trải rộng vết thương, tiên huyết mịch mịch chảy ra, rót vào thổ địa trong, tử trạng ngạc nhiên thảm. Mà ở thôn trang trung ương, Linh tinh đứng vài cái mặc màu đen dáng vẻ y tu sĩ. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Ánh mắt âm sâm. Trên mặt đất nằm một cái dung mạo ôn nhu thiếu phụ. Viền mắt từ lâu khóc hồng. Tuy là nông gia bộ dạng trang phục, lại vẫn không che giấu được duyên dáng dáng người. Rõ mộc mạc nhã dung nhan. Mà lúc này cái này xinh đẹp thiếu phụ tứ chi bị bốn đạo kim quang vững vàng định trên đất. Mặc cho dãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi kim quang trói buộc. Thân thể mềm mại trên đất liều mạng xoay ma sát. Nóng bỏng vóc người hiển lộ được càng rõ ràng. Một gã thiếu niên mang theo dâm tà dáng tươi cười. Nhìn chằm chằm trên mặt đất uyển chuyển dãy giụa thân thể. Trong mắt ánh mắt càng cực nóng. Hầu như sắp phun ra lửa. Sau lưng vài cái màu đen dáng vẻ y tu sĩ tựa hồ đối với đây hết thảy tập mãi thành thói quen. Mâu để ở chỗ sâu trong cũng hiện lên một tia lửa nóng. Nóng lòng muốn thử, thiếu niên linh giác nhạy cảm. Khẽ cười một tiếng, không vội, đợi bổn hoàng tử chơi chán tựu thưởng cùng các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, thiếu niên chợt đưa tay. Đem trên mặt đất xinh đẹp thiếu phụ ngực quần áo xé rách. Lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết cùng hai điểm đỏ bừng. Xinh đẹp thiếu phụ kinh hô một tiếng. Lại hữu tâm vô lực. Chỉ có thể đau khổ cầu xin. Thiếu niên bất vi sở động. Nghe xinh đẹp thiếu phụ tiếng khóc. Khóe miệng tà mị dáng tươi cười càng tăng lên. Trên mặt lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Mười mấy thôn dân trong lao tới một đại hán. Cầm trong tay búa bén. Hét lớn. Các ngươi đám này xúc sinh. Không bằng cầm thú đồ đạc. Ta liều mạng với các ngươi. Thiếu niên ánh mắt trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng. Hướng về phía vọt tới đại hán chậm rãi xòe bàn tay ra. Đại hán thân thể đột nhiên cứng đờ. Không bị khống chế hai chân cách mặt đất. Trôi ở giữa không trung. Sắc mặt đỏ lên, xinh đẹp thiếu phụ nghe được đại hán thanh âm, biến sắc, nức nở nói, tiên nhân, ta van cầu ngươi không nên thương tổn hắn. Thiếu niên cười lạnh nói, nguyên bổn định cho ngươi ở một bên thưởng thức, ngươi tiểu nương tử này tại bổn hoàng tử trong quần làm sao uyển chuyển yêu kiều. Ngươi đã không biết tương, cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Vừa dứt lời. Thiếu niên ngũ chỉ dùng sức nắm chặt, đại hán trừng trừng hai mắt, nhưng ánh mắt đột nhiên chuyển tối. Phốc, đại hán hài cốt không còn, lại bị thiếu niên cách không tạo thành một đoàn thịt nát. Bắn ra ra một chùm huyết vụ, chiếu xuống không trung, huyết thủy rơi chỗ này rồi, nhỏ xuống tại xinh đẹp thiếu phụ tái nhợt dung nhan trên. Có vẻ quỷ dị kinh người. Xinh đẹp thiếu phụ phảng phất mất đi hồn phách, đột nhiên buông tha dãy giụa, ánh mắt chết lặng, một chút cũng không có sinh cơ, phảng phất một cái xác không hồn. Thiếu niên tựa hồ hứng thú giảm đi, thô bạo xé mở xinh đẹp thiếu phụ dưới thân váy, bản thân cởi quần xuống, muốn được cầu thả việc. Xinh đẹp thiếu phụ đối với lần này không phản ứng chút nào, mặt xám như cho tàn. Tựa hồ đại hán tử vong đối với nàng đả kích rất lớn. Nhưng vào lúc này, xa xa bay nhanh qua tới một cái khí tức cường hãn tu sĩ. Lại có nguyên anh kỳ tu vi. Người vừa tới không chút nào làm bộ đi tới thiếu niên bên cạnh. Thấp giọng nói, tam hoàng tử, đã xảy ra chuyện. Mắt thấy dưới thân dâng trào vật sắp rất nhập xinh đẹp thiếu phụ trong cơ thể. Lại chợt bị cắt đứt. Thiếu niên sắc mặt tái xanh, dưới thân vật cũng héo xuống tới. Đột nhiên quay đầu lại, hét lớn, ai cho ngươi tới quấy rầy bổn hoàng tử hứng thú. Nếu là không có cái gì thiên đại sự tình, định không nhẹ tha cho ngươi. Người vừa tới cúi đầu khom người, thấp giọng nói, tống sư chúng hơn 10 tên tộc nhân trước đó vài ngày đi tinh minh điều tra. Ngày mới vừa. Bọn họ hồn ngọc toàn bộ vỡ vụn, chắc là toàn bộ đều chết hết. Tiên đảo tam hoàng tử trong mắt hàn mang chợt nhanh chóng. Hít sâu một hơi, chậm rãi dẹp loạn lửa giận trong lòng. Lạnh giọng nói, tinh minh, mộc thanh, trầm ngâm ít, Tiên đảo Tam hoàng tử lẩm bẩm nói: "Trăm tộc đại chiến trong, ngươi trốn không thoát ta lòng bàn tay." Tiên đảo Tam hoàng tử vung tay lên, mang theo đông đảo tiên đảo tu sĩ liền muốn rút lui khỏi nơi đây. Một tên trong đó tiên đảo tu sĩ thấp giọng nói: "Tam hoàng tử, những thứ này con kiến hôi làm sao bây giờ? Phái một cái người trông coi, tự ý ly khai người giết không tha. Đợi bổn hoàng tử chiến thắng trở về ngay, trở lại lâm hạnh cô gái này." Tiếng nói vừa dứt, tiên đảo đông đảo tu sĩ đi được sạch sẽ, chỉ lưu lại một tu sĩ trông coi ở đây. Tuy rằng nhìn xinh đẹp thiếu phụ thân thể, dục hỏa khó nhịn, lại cố kỵ tam hoàng tử thủ đoạn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiên đảo tu sĩ đi rồi, đông đảo thôn dân hô lạp lạp ủng tiến lên. Một cái trong đó hơi lộ ra lão thái phụ nữ vội vã nâng giày trên đất xinh đẹp thiếu phụ, đem người sau ôm vào trong ngực, thống khổ nói: "Liên nhi, không còn, không còn." Gọi là Liên nhi thiếu phụ ánh mắt dại ra, không phản ứng chút nào, giống như người chết giống nhau. Lão phụ trong lòng tăng thêm đau khổ. Bên cạnh thôn dân cảm khái nói: "Cũng không biết cái này Mộc Thanh là ai, rốt cuộc chọc cho tiên đảo tiên nhân giận dữ. Bất quá cũng coi như gián tiếp cứu chúng ta một mạng. Khẳng định cũng là tiên nhân. Tiên nhân thủ đoạn chúng ta phàm nhân căn bản không có biện pháp chống lại." "Ai, cái gì chó má tiên nhân. Làm loại này không bằng cầm thú chuyện tình. Phỏng chừng tiên nhân cũng chia tốt xấu đi. Cái kia Mộc Thanh không đúng đúng tốt tiên nhân." Liên nhi trong mắt đột nhiên nổi lên một tia thần thái, thấp giọng nói: "Nương, ta muốn báo thù, người ta đều là tiên nhân, chúng ta đánh không lại, ta muốn tu tiên." "Đứa nhỏ ngốc, ngươi nào có cái kia có phúc cách trương.